bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1826, thập phương thần khí chấn thương khung. Thanh liên hủy diệt chi lực, cùng cực trùng kích, thiên địa thần khí thập phương trận bên trong. Sở cuồng nhân độc chiến 10 đại thiên kiêu cùng trong tay bọn họ cầm thần khí. Đông Hoàng Trung tiếng chuông quanh quần, cùng cầm âm tương hợp, uy lực vô cùng, bàn cổ phủ ánh búa bá đạo, cơ hồ muốn khai thiên tích địa. Sở cuồng nhân không lùi không tránh, trong mắt lộ ra chiến ý. Quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra 9 đạo kim sắc phi long. Khủng bố tuyệt luân uy áp ẩn chứa trong đó. Cửu long vờn quanh, sở cuồng nhân chiến lực tăng vọt. Một kiếm chém ra, cầm âm tiếng chuông phù quang kiếm khí ầm vang nổ tung. Hàng tỷ xài sạch, bao phủ thiên địa, chấn động tiên vương đài. Sở cuồng nhân ngược lại bay mấy trượng, tay cầm định thiên mà đứng. Tự mình trở lại tiên giới đến nay. Trận chiến này, là duy nhất một lần được cho lệnh ta tận hứng chi chiến. Người đợi cần phải vì thế cảm thấy vinh hạnh. Hắn mang trên mặt một vệt nụ cười. Có thể thua ở thập đại thần khí thủ hạ, là ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một tôn cự tháp từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ lôi cuốn lấy ức vạn tinh thần chi lực. Ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố trấn áp chi lực. Lực lượng này, làm người sợ hãi sợ hãi. Nhưng sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Trong tay định thiên kiếm ngọn núi bị lệch. Một đạo cự đại kiếm ảnh bay lên không trung chém ra. Tràn trề sắc bén kiếm khí, mang theo vô tận sát phạt cùng hủy diệt, chính là chu tiên kiếm khí tối trung thức. Kiếm vực cùng hạo thiên tháp va chạm, to lớn bị nhấc lên bay ra ngoài. Hạo thiên thiếu ngự nhìn lấy sở cuồng nhân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn đột nhiên có chút may mắn Phục Hy thiếu ngự có thể đầy đủ nghĩ đến cái này thập đại thần khí biện pháp, bằng không, lấy lực lượng của bọn hắn, căn bản không phải sở cuồng nhân đối thủ. Dạng này quái vật, căn bản không phải cấm kỵ hai chữ liền có thể tùy tiện khái quát. Thần nông đỉnh, ra, lúc này, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một tôn đại đỉnh, hướng về sở cuồng nhân nghiền ép mà ra. Đó là thần nông đỉnh. A, nhân hoàng tông, thật đúng là cất giấu không ít đồ tốt đây. Sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng trực tiếp bạo phát, nện ở thần nông đỉnh phía trên, đem đánh bay, lấy nhục thân đối cứng thần khí chi lực. Gia hỏa này, thật là quái vật, thần nông truyền nhân âm thầm líu lưỡi. Có rảnh, ta sẽ đích thân phía trên một chuyến nhân hoàng tông, hy vọng các ngươi có thể hoan nghênh. Sở cuồng nhân cười nhạt nói, nghe được hắn, nhân hoàng trong tông tu sĩ không khỏi khóe miệng co giật một chút. Mí mắt nhảy lên, bản năng cảm giác sẽ không có chuyện tốt gì. Ngươi muốn lên nhân hoàng tông, sợ là vĩnh xa không có cơ hội. Hiên viên truyền nhân hét lớn một tiếng, trong tay hiên viên kiếm bỗng nhiên chém ra. Bá đạo tuyệt luân kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ muốn chém đứt thiên địa khắp nơi. Luận kiếm, ngươi liền Diệp huynh đều đánh không lại, cũng dám cùng ta đánh đồng. Sở cuồng nhân một kiếm chém ra. Chu tiên tối trung thức xé rách kiếm khí. Oanh, kiếm khí ầm vang va chạm, thiên địa rung chuyển, hiên viên truyền nhân thổ huyết bay ngược. Hoa Hy thấy thế, vội vàng dùng nữ oa thạch vì hắn trị liệu. Thập đại thần khí thay nhau công kích, sở cuồng nhân lại là một kiếm nơi tay, từng cái phá giải, xem ra tựa như liền cái này thập đại thần khí cũng không làm gì được sở cuồng nhân. Nhưng có người lại chú ý tới Phục Hy truyền nhân đám người công kích, lại không ngừng tăng cường. Thiên địa thần khí thập phương trận huyền diệu vô cùng. Chỉ sợ so với Chu Thiên tinh thần đại trận, Chu Tiên kiếm trận dạng này tiên cổ tuyệt thế đại trận cũng không kém là bao nhiêu. Mà Phục Hy truyền nhân bọn người rõ ràng nắm giữ đại trận này không đến bao lâu. Đang dùng sở cuồng nhân luyện tay. Bây giờ, bọn họ đối với thần khí vận dụng đã càng ngày càng thành thục. Mà lại thập đại thần khí lẫn nhau có chỗ cộng minh, sinh sôi không ngừng. Thân ở đại trận bên trong, thể nội tiên nguyên liền ngay cả tơ không ngừng cuồn cuộn không dứt, mà Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, cũng có cực hạn. Kết quả của trận chiến này đã là đã định trước. Có hợp đạo tồn tại cho rằng Sở Cuồng Nhân đã không thắng được. Mà lúc này, Tiên Vương đài phía trên, Phục Hy truyền nhân bọn người trên thân tiên nguyên lực lượng tăng vọt. Kinh khủng thần khí lực lượng bạo phát, trực tiếp đem Sở Cuồng Nhân đánh bay ra ngoài. Tại phía sau hắn, chín đạo hoàng đạo kim long cũng nhất nhất phá nát. Cái kia lực lượng khổng lồ, làm người sợ hãi, thật là khủng khiếp thần khí chi lực. Thậm chí ngay cả Sở Cuồng Nhân cũng không là đối thủ. Bọn họ đã dần dần phát huy ra thần khí đại trận chân chính lực lượng. Đúng vậy a, Sở Cuồng Nhân phải thua. Thần khí trong đại trận, Phục Hy truyền nhân thét dài một tiếng. Trong tay Phục Hy cầm phát ra trận trận cuồng loạn cầm âm. Sở Cuồng Nhân, tiếp đó chính là thần khí đại trận cường đại nhất nhất kích. Ngươi ngăn cản được sao? Thần khí chi uy, trùng trùng điệp điệp, hàng tỷ xài sạch lấp lóe. Sở Cuồng Nhân cầm kiếm mà đứng, cho dù là rơi vào phía dưới, cũng không thay đổi vẻ kiêu ngạo. Đến thử một lần, chịu chết đi. Phục Hy truyền người lớn tiếng vừa quát. Phục Hy cầm lực lượng bị hắn thôi động đến lớn nhất cực hạn. Đằng không mà lên, đạo vận hiển hóa, còn lại 9 người, cũng đều tự vận hóa thần khí chi lực. Bàn cổ phủ, lực lượng cực hạn, ánh búa lưu truyền, như muốn khai thiên tích địa. Côn Lôn kính, thời không chi lực diễn hóa, ảo diệu vô cùng. Nữ oa thạch, năm màu xài sạch lưu truyền, ẩn chứa tạo hóa chi năng. Không động ấn, luyện yêu hồ, đông hoàng trung, thần nông đỉnh, hạo thiên tháp, hiên viên kiếm mỗi người nở rộ tiên huy. Ở giữa không trung xoay quanh, thập đại thần khí lẫn nhau cộng minh, một cỗ to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy trong hư không hình thành. Đây là thập đại thần khí lực lượng cực hạn, có được thay trời đổi đất, phá vỡ càn khôn chi thần lực. Cho dù là hợp đạo chi lưu giữ khi nhìn đến cỗ lực lượng này, cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng. Thần khí chi năng, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a, đúng vậy a. Ta nghĩ không ra, Sở Cuồng Nhân muốn làm sao thắng. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, trên trán thanh liên ấn ký lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận. Hỗn độn có thanh liên, trưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Thanh liên, hủy diệt chi lực. Giờ khắc này, Sở Cuồng Nhân đem hỗn độn thanh liên hủy diệt chi lực thôi động đến hiện giai đoạn có thể sử dụng cực hạn. Một cỗ dọa người hủy diệt chi lực lưu truyền. Cỗ lực lượng này tại thiên địa chưa mở, hỗn độn chi sơ liền đã tồn tại, đủ để thay trời đổi đất thần khí chi lực. Còn có thiên địa chưa mở đã tồn tại hủy diệt chi lực. Cái này hai cỗ lực lượng tại hòa lẫn, đều là cường hãn đến thật không thể tin. Hắn năng lượng ba động khuếch tán, khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, bốn phía thiên kiêu yêu nghiệt đều là sắc mặt đại biến. Thập phương thần khí chấn thương khung. Phục Hy truyền nhân gầm nhẹ một tiếng, oanh, một tiếng kinh hãi bạo, thần khí chi lực hướng về Sở Cuồng Nhân tiết ra, mà thanh liên hủy diệt chi lực cũng đã trùng kích mà ra. Hai cỗ lực lượng tại va chạm nháy mắt, chỉ thấy bốn phía hư không bắt đầu im ắng sụp đổ. Cỗ lực lượng này mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến sâu nhất tầng hư không. Một kích này, thấu đã xuất thần khí đại trận kết giới, điên cuồng đánh thẳng vào toàn bộ Tiên Vương đài, bị vô số thiên kiêu tàn phá bừa bãi đều lông tóc không hao tổn Tiên Vương đài. Tại lúc này, lại là xuất hiện từng đạo vết rách, gần như sụp đổ. Không chỉ là toàn bộ Tiên Vương đài, toàn bộ Sơn Hải chiến trường đều đang chấn động. Sơn Hà phá toái, tứ hải sôi trào, phong vân bao phủ, vạn vật nứt toác, mà đem năng lượng tiêu tán sau, chỉ thấy Tiên Vương đài phía trên, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra, đâm vào thần khí đại trận bích trướng phía trên, là Phục Hy truyền nhân, hiên viên truyền nhân bọn người, tại cùng cực trùng kích vào. Bọn họ cũng vô pháp bảo toàn hắn thân, ào ào nhận lấy bị thương. Chúng ta 10 người chia sẻ trùng kích, đều mỗi người nhận lấy trọng thương, mà Sở Cuồng Nhân một người tiếp nhận tất cả trùng kích. Ta nhìn hắn, không còn sống lâu nữa. Phục Hy truyền nhân xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh hừ một tiếng, nhưng gặp đại trận bên trong, năng lượng chảy đầm đìa bên trong, một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Cái này, làm sao lại như vậy? Phục Hy truyền nhân mấy cái người sắc mặt biến hóa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.